Chương 203, người nào càng ngông cuồng hơn. Mang theo thuộc tính hồn lực, Khương Ly trong nội tâm sợ hãi thán phục. Huyết mạch tự mang thuộc tính, cùng ly hỏa điện loại kia, dựa vào đặc thù công pháp gia trì thuộc tính không giống, uy lực muốn càng lớn rất nhiều. Đương nhiên, còn có rất nhiều huyết mạch lên ưu thế, Khương Ly hiện tại vẫn chưa biết được. Nàng giờ phút này, chỉ là khiếp sợ tại đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Mỗi khi nàng coi là, đã không sai biệt lắm thấy rõ thời điểm, hiện thực lại sẽ cho nàng để lộ một tầng mạng che mặt. Đột nhiên, nàng có chút hiếu kỳ sáng tạo thế giới này thần như Ngụy Tịch nói, nếu như cửu hoàng giới cũng có sáng thế thần, như vậy hắn sẽ là một cái người thế nào, mới có thể sáng tạo ra như vậy mênh mông thế giới. Còn có chính là, nếu cửu hoàng giới là được sáng tạo ra, thế giới kia bên ngoài, còn có thế giới sao trong nháy mắt, liền cho Khương Ly mang đến rung động thật lớn. Mà lúc này, vùng không gian này, cũng bị Trung Sơn Thị Linh Vương băng đông lạnh thành một mảnh, khắp nơi đều vang lên răng rắc cấm thanh. Hừ, ta khuyên các ngươi hai người, còn là thúc thủ chịu chói, mỉ hệ nở bị ra thịt nỗi khổ. Một Linh Vương no y côn ngô khinh thường hừ lạnh, đông hoang Trung Sơn Thị, khó tránh cu nở dê quá cuồng vọng. Cuồng vọng Trung Sơn Thị Linh Vương cười dữ tợn. Các ngươi nếu là có đầy đủ bản lĩnh, cũng có thể cuồng vọng. Khương Ly nhíu mày lại. Câu nói này, liền thật rất nghe được. Nói thật hay côn ngô câu môi nở nụ cười, có thể dùng mặt của hắn, càng thêm mỹ lệ lóa mắt. Vậy liền thử nhìn một chút, người nào càng ngông cuồng hơn đi. Cuồng vọng Trung Sơn Thị hai cái Linh Vương đồng thời mở miệng. Phốc, lần này đối thoại, để Khương Ly nhịn không được cười ra tiếng. Nhưng, lúc này, trong đó một cái Trung Sơn Thị Linh Vương, đã hướng nàng vồ giết tới. Khương Ly ánh mắt trầm xuống, nụ cười thu lại, trong mắt dâng lên kiệt ngạo quang mang. Vậy liền nhìn một chút, đến cùng người nào càng ngông cuồng hơn một chút đi. Tiểu sư muội, chúc âm lực lượng đối niệm lực vô hiệu khai chiến lúc, Côn Ngô nhanh chóng hướng Khương Ly truyền âm. Khương Ly ánh mắt chợt khẽ hiện, lập tức hiểu ra. Khoe miệng nàng nhất câu, một cái điên đảo chúng sinh nụ cười, xuất hiện tại nàng xinh đẹp ngũ quan phía trên. Cái này khiến đến bắt nàng cái kia Trung Sơn Thị Linh Vương, nhìn đến có chút ngây người, trong tay lực lượng rút về không ít. Khương Ly bóng dáng lóe lên, biến mất tại Trung Sơn Thị Linh Vương trước mắt. Trung Sơn Thị Linh Vương kinh ngạc một cái, cấp tốc quay người, nhưng chỉ thấy một cái trường ấn, hướng hắn bên này rơi tới. Chăm chú cái kia trường ấn, Trung Sơn Thị Linh Vương khinh thường nở nụ cười gằn, đưa tay liền hướng trường ấn vỗ tới. Nhưng, làm trường ấn bị hắn đập tan thời khắc, một đạo chói tai âm thanh, nhưng tựa như nháy mắt đâm vào trái tim của hắn, để trái tim của hắn, tựa như sẽ đánh. Loại thống khổ này, tuyệt không phải ngôn ngữ có thể hình dung, có thể khó mà hướng người khác miêu tả. Hắn lảo đảo một bước, khí tức có chút bất ổn. Ngước mắt ở giữa, hắn vờ ơ y ma nhìn thấy đồng bạn của mình bị cái kia tuấn mỹ như tiên nam tử, một trường quất bay. Đồng thời Linh Vương cảnh giới, Côn Ngô cường thế, để hắn hai mắt phút chốc co rụt lại. A, hắn khẽ quát một tiếng, nháy mắt phóng thích chính mình Linh Vũ Hồn. Nam tôn Linh Vũ Hồn, xuất hiện lúc, kim quang bên trong, đều hiện ra băng hàn chi khí. Hẳn là những này Linh Vũ Hồn tại dung nhập linh khiếu về sau, nhận huyết mạch của bọn hắn ảnh hưởng, mà sinh ra biến dị. A, sau lưng, truyền đến đồng bạn kêu thảm. Cái này Linh Vương ánh mắt biến đến càng thêm hung ác, tìm kiếm khắp nơi Khương Ly bóng dáng. Người đang tìm ta, đột nhiên, bóng dáng theo bên cạnh truyền đến. Linh Vương vô ý thức liền chuyển mắt nhìn lại, nhưng một cái liền ngã vào cặp kia sáng tỏ trong đôi mắt. Hắn nhìn thấy cặp con mắt kia bên trong, lơ lửng trong suốt tiểu kiếm, thân kiếm lóe ra hào quang óng ánh, đâm vào mắt người thấy đau. Niệm sư đột nhiên, hắn giác ngộ. Nhưng, hắn chỉ là nhìn thấy tấm kia tuyệt sắc xinh đẹp mặt, hướng về phía hắn châm chọc cười một tiếng. Ông kinh khủng ý chí lực lượng đánh tới. Vô số kiếm ánh sáng, tại bên trong vùng không gian này bộc phát. Răng rắc bị đóng băng không gian, bởi vì kiếm ánh sáng mà bắt đầu vỡ vụn. Thế nhưng là, những cái kia băng hàn chi khí, y lì nguyên như giỏi trong xương, vung đi không được. Cương đại trúc gâm lực lượng, theo Linh Vương thể nội bộc phát. Thân ảnh của hắn, biến đến cao lớn hơn, bốn phía khí tức càng thêm băng hàn. Phá Khương Ly môi đỏ khẽ mở, há miệng ở giữa, kinh khủng ý chí lực lượng, hướng thẳng đến trúc gâm lực lượng nghiền ép mà đi. Ý chí cùng huyết mạch va chạm. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau thơ ý điếm, hư không bên trong hội tụ thành một cái kinh khủng lỗ đen, trong lỗ đen, cuốn lên cuồng bạo gió lốc, sẽ rách bị cuốn vào tất cả, giống như muốn đem bốn phía đều thôn phệ sạch sẽ. Khương Ly ý chí lực lượng cũng không biến mất, vô số kiếm ánh sáng, hội tụ thành một thanh khổng lồ vô cùng ý chí kiếm, bóng ánh vô cùng, thân kiếm bám vào lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng cái kia Linh Vương chém xuống tới. Thật đáng sợ, Trung Sơn Thị Linh Vương không nghĩ ra, rõ ràng chỉ là tông giả cảnh giới, nhưng vì sao nắm giữ kinh khủng như vậy sức chiến đấu? Chỉ là tông giả cảnh, liền lĩnh ngộ cao thâm như vậy ý chí lực lượng sao? Đây chính là niệm sư chô đáng sợ hư không bên trong, rơi xuống rực rỡ hóng ánh một kiếm, có lẽ là quang mang kia quá mức rực rỡ, quá mức lóa mắt, Trung Sơn Thị Linh Vương, thế mà quên đi trốn tránh, mà là ngơ ngác đứng tại chỗ, chờ lấy ý chí đó kiếm bổ xuống. Oanh, lực lượng cường đại, tựa hồ muốn rót vào Linh Vương thân thể, đem hắn thân thể xé rách vỡ vụn. Không, hắn hoảng sợ hô to một tiếng, lại không cách nào ngăn cản ý chí lực lượng xâm nhập. Nháy mắt, kiếm quang sáng chói liền tiến vào trong thân thể hắn. Tại hắn thân thể bên ngoài, vỡ ra vô số khủng bố dữ tợn vết rách. Ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Trong mắt của hắn chết xạ ra mãnh liệt hận ý, thay thế phía trước kinh diễm. Tại linh vũ giới bên trong, hắn sẽ không thật chết đi. Nhưng là, gặp lớn như thế thương tích, hắn chân thân cũng sẽ nhận liên lụy, sợ rằng sẽ còn ảnh hưởng hắn sau này tu luyện. Ta là ai? Khương Ly bóng dáng lóe lên, thân thể xuất hiện tại Linh Vương trước mặt, đưa tay trực tiếp bóp lấy đối phương huyết hầu. Ta là Khương Ly hơi mà cười cười, ánh mắt bình tĩnh. Nhưng là, bộ biểu tình này, tấm này xinh đẹp khuôn mặt, lại làm cho Linh Vương cảm thấy khủng bố. Cuồng vọng. Ta là cuồng vọng. Linh Vương hai mắt phút chốc co rụt lại, trong mắt hiện ra sợ hãi. Rõ ràng, tu vi của hắn phía trên nàng, nhưng là, hắn lại ngay cả chân chính phát huy ra thực lực mình cơ hội đều không, liền bị nàng nhanh như vậy chính xác hung ác nghiền ép đánh. Trong lòng của hắn hiện ra cảm giác cực kỳ không cam lòng, thế nhưng là, nhưng bây giờ không dùng. Hắn thậm chí, liền đối phương là ai cũng không biết. Gặp lại, Khương Ly cười đến xinh đẹp vô song, trong tay năm ngón tay nhưng chậm rãi nắm chặt. Giang giác một tiếng vang lanh lảnh xuất hiện. Trung Sơn Thị Linh Vương ánh mắt dần dần tan rã, hắn tại linh vũ giới bên trong, lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được tử vong tư vị. Ông Trung Sơn Thị Linh Vương bóng dáng, tại Khương Ly trong tay vỡ vụn biến mất. Bởi vì tử vong, hắn lui ra linh vũ giới. Ông đồng dạng âm thanh truyền đến, Khương Ly chuyển mắt nhìn lại, liền thấy nàng Tam Sư Huynh, mười phần thô bạo một cước dẫm tại một cái khác Linh Vương Thiên Linh bên trên, trong miệng vẫn không quên nhắn lại, dám ở trước mặt ta cuồng vọng.